Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1443, khủng bố chiến tích. Hòa thượng này trưởng bối cũng là Côn Lôn lên một cái lão tổ. Được xưng là Hoa Hạ Phật Tổ, sống hơn 1000 năm, hậu nhân vậy mà làm ra loại chuyện này. Huệ Hư Không hòa thượng ngươi muốn chết. Không Bụi nổi giận gầm lên một tiếng. Huệ Hư Không vậy mà giúp đỡ Hắc Ám giáo đình cùng cổ Phật thánh địa người đối phó Sở Phong. Đại chiến còn chưa có bắt đầu, Hoa Hạ liền muốn từ nội bộ tan rã. Đột phá đến tổ cảnh cơ hội khó được. Có lẽ bỏ qua lần này, chúng ta thì vĩnh viễn không có biện pháp tiến vào tổ cảnh. Huệ Hư Không hòa thượng đáp lại một tiếng. Tất cả địa cầu thiên tài đều chém giết tới. Bọn họ đều là tổ cảnh hậu nhân. Tu luyện là các lão tổ pháp môn. Lúc này thời điểm phát huy ra thanh thế khủng bố, thì liền Quang Minh giáo đình những thiên tài kia cũng không còn bận tâm lão tổ dặn dò. Tổng cộng 35 thần cảnh đỉnh phong cường giả cùng một chỗ bộc phát ra chính mình một kích mạnh nhất. Cho mọi người cảm giác có vẻ như hư không đều đang kinh hãi không ngừng. Mặc kệ là Quang Minh giáo đình hai người, vẫn là Không Bụi, hiện tại đều có một ít bất đắc dĩ. Nhiều người như vậy cùng tiến lên, bọn họ xác thực ngăn không được. Nhưng là những người này thật sự cho rằng người nhiều liền có thể đem Sở Phong cho mài chết. Cái kia chính là 10 phần sai. Hiện tại Sở Phong rất cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng đến. Có thể so với tổ cảnh cấp 1 tinh thần lực vừa ra, căn bản không có người có thể chống lại. 35 người nguyên bản cùng Sở Phong cách nhau hơn 100 mét. Nhưng là 100 mét tại thần cảnh đỉnh phong cường giả trong mắt, thật cùng dán vào thân thể không có cái gì hai loại. Chẳng qua là trong nháy mắt, mọi người đã đến Sở Phong trước người. Bất quá, Sở Phong lại đứng tại chỗ, cầm lấy những cái kia chiến lợi phẩm, không nhúc nhích, nhìn qua giống như là bị trấn nhiếp một dạng. Nguyên lai đây chính là Sở Phong. Ta coi là có thể giết đến Dracula Thiên mới có thể có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai cũng là một cái thời khắc mấu chốt sẽ bị trấn nhiếp đồ hèn nhát. Có người cười to nói, địa cầu chúng ta không cần loại người như ngươi, tự xưng thiên tài, trên thực tế chỉ là một cái kém cỏi. Không sai, chảm ngươi, cũng là nhân tâm sở hướng. Ngoặc kép, mọi người nói lên kinh. Ra tay một cái so một cái tàn nhẫn. Nhiều người như vậy cùng tiến lên, liền xem như tổ cảnh cường giả cũng không dám cưỡng ép đón lấy. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người cũng cảm giác mình bỗng nhiên ở giữa thoáng thất thần. Ở trong hư không đình trệ trong nháy mắt, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, đã có nửa ngày mới đầu một nơi thân một nẻo. Sở Phong xuất thủ rất tàn nhẫn, căn bản sẽ không bởi vì cùng là nhân loại thì thủ hạ lưu tình. Dù sao những người kia cũng không có cho Sở Phong lưu tình ý tứ, một lòng nghĩ muốn giết Sở Phong. Bất quá bọn họ bản sự hiển nhiên không đủ, chỉ là trong nháy mắt thì chỉ còn lại không tới 20 người. Côn Lôn Sơn thiên tài tất cả đều còn sống, Quang Minh giáo đình thiên tài cũng còn sống mấy cái, mà Hắc Ám giáo đình cùng cổ Phật thánh địa thiên tài toàn quân bị diệt. Ta không giết các ngươi không phải là bởi vì ta sợ các ngươi, chỉ là bởi vì Quang Minh giáo đình bát đại thánh tổ đối ta có chút ân tình. Sở Phong ánh mắt theo mấy cái Quang Minh giáo đình thiên tài trên thân đảo qua. Bát đại thánh tổ xuất thủ giúp ta ngưng tụ một khỏa thiên thần đan, cho dù là thánh tổ tiêu hao cũng không ít, bọn họ nguyện ý như thế giúp ta, ta thì cho bọn hắn mấy cái phần mặt mũi. Hôm nay không giết các ngươi, ân tình đã còn xong, các ngươi dám can đảm lại nói nhiều một câu khiêu khích lời nói. Sau một khắc đầu một nơi thân một nẻo thì là các ngươi. Nói xong, Quang Minh giáo đình đông đảo thiên tài đã triệt để sợ hãi. Còn có các ngươi, ta không giết các ngươi, không phải là bởi vì các ngươi là người Hoa, mà là bởi vì các ngươi lão tổ trấn thủ Côn Lôn Sơn. Vì ta nhân loại làm ra to lớn hy sinh, xem ở các ngươi lão tổ trên mặt mũi, ta để cho các ngươi sống lần này. Tương lai nếu như các ngươi không giết trăm ngàn hắc ám vương người, ta thì giết các ngươi. Sở Phong ánh mắt phát lạnh, tất cả mọi người giữ yên lặng, một câu đều nói không nên lời. Sở Phong cũng quá cường đại, thua thiệt bọn họ trước đó còn nghĩ đến chỉ cần người nhiều liền có thể đem Sở Phong nghiền ép lên. Đi, kết quả hiện tại mới phát hiện, con kiến hôi lại nhiều cũng chỉ là con kiến hôi thôi. Tại cường giả chân chính trước mặt, con kiến hôi lại nhiều đều không có tác dụng, nguyên lai đây mới là Sở Phong bản lãnh chân chính sao? Không Bụi cùng Gabriel mấy người đều khóc cười rộ lên, trong nháy mắt thì giết 10 cái siêu cấp thiên tài. Chỉ sợ hắn trước đó tìm người khác hợp tác cùng một chỗ mai phục hắc ám sinh vật, chỉ là vì cho người khác một chút chỗ tốt. Để cho người khác cũng nhiều đi ra một phần trở thành tổ cảnh cơ hội. Liền xem như không có bọn họ, Sở Phong một người muốn giết cái kia chút hắc ám thiên tài cũng không phải việc khó gì đi. Trên thực tế, Sở Phong không giết những người này cũng là mình cực hạn đến. Một lần giết 17 cái thần cảnh đỉnh phong cường giả, đây đã là Sở Phong cực hạn. Muốn lập lại chiêu cũ dùng thần hồn lực lượng để những người này thất thần, có chút không thực tế, bởi vì những người này hiện tại đã có phòng bị. Hắn thần hồn công kích không nhất định có thể đem mọi người lần nữa tìm trấn nhiếp. Nói cho cùng vẫn là chính mình thần hồn lực lượng hơi chút kém một chút. Nếu là thật có tổ cảnh ngũ lục giai thần hồn lực lượng, Sở Phong một cái thần hồn uy áp liền có thể trực tiếp đem những này người đều áp bách thành ngu ngốc. Bất quá, làm thần cảnh cửu giai, có thể tùy tiện giết nhiều như vậy thần cảnh đỉnh phong. Loại này chiến tích nói ra thật có thể hù chết người. Sở Phong thần hồn lực lượng còn đang tăng trưởng, thật đến thần cảnh đỉnh phong, diệt sát tổ cảnh cấp một cường giả cũng có cơ hội. Cút đi! Sau khi trở về cho các ngươi lão tổ đều nói một chút. Về sau cũng không cần đem các ngươi loại này ngu xuẩn phóng xuất. Cùng vì địa cầu thiên tài, ta giết nhiều như vậy hắc ám thế giới thiên tài, các ngươi không những không ăn mừng, bây giờ lại muốn tới giết ta. Đem những chuyện này nói cho các ngươi lão tổ, các ngươi lão tổ đoán chừng sẽ đích thân bóp chết các ngươi. Sở Phong lạnh hừ một tiếng nói ra, tất cả mọi người tiếp tục giữ yên lặng, một câu đều nói không nên lời. Bình thường tiến đến 40 thiên tài, có thể trở về cũng liền khoảng 20 người. Đây là bởi vì hắc ám thiên tài rất cường đại, cộng thêm hắc ám thế giới quá nhiều người. Lần này, bọn họ một thiên tài đều không có hao tổn, ngược lại là hắc ám thế giới thiên tài toàn quân bị diệt. Loại tình huống này là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Mà bây giờ, bọn họ nhưng bởi vì tham lam, thân thủ chôn vùi nửa ngày mới, muốn là loại chuyện này nói cho các lão tổ, các lão tổ hơn phân nửa thực sẽ bóp chết bọn họ. Ta sớm từng nói với bọn họ, đừng cho các ngươi trêu chọc Sở Phong, các ngươi ngược lại đến chuyện cười ta quá nhu nhược, không xứng làm các ngươi lãnh tụ. Hiện tại đã biết rõ sao? Michael lạnh như băng nói ra. Mấy người nhìn lấy những cái kia mặt đất thi thể, đều yên lặng gật đầu. Chuyện hôm nay chân tình là bọn họ sai. Lão tổ đều đã dặn dò qua bọn họ, để bọn hắn cùng Sở Phong giao hảo. Bọn họ lại không có nghe theo lão tổ căn dặn. Đây là bọn họ đời này phạm phải lớn nhất sai lầm. Cấm trong vùng đều là cơ duyên. Chính các ngươi đi tìm a, không nên đánh ta chiến lợi phẩm chủ ý. Sở Phong nói xong, liền mang theo những tư nguyên này, một người rời đi, chỉ để lại một đám thiên tài tại nguyên chỗ ngẩn người. Trong lòng tràn ngập tràn đầy rung động, có lẽ lần này địa cầu thực sẽ thêm ra đến một người 20 tuổi vừa mới ra mặt lão tổ. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.